Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 423, danh đao Susui, canh 1. Các loại cầu. Tại Sir Crocodile cùng Ino hai người vây công dưới, Gekko Moria tự nhiên chống đỡ không được. Không bao lâu trên thân liền nhiều hơn một chút to to nhỏ nhỏ vết thương. Cuối cùng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, Gekko Moria không cẩn thận trực tiếp bị Ino vung ra lôi. Điện oanh chúng, toàn thân cháy đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước dùng hải lâu thạch đem hắn khóa. Nhìn qua trên mặt đất toàn thân cháy đen, chật vật không chịu nổi Gekko Moria, một mực đang nơi xa quan chiến Drake bọn người đi tới. Trực tiếp lấy ra một bộ cong tay hải lâu thạch. Mặc dù bọn hắn đều là năng lực giả, cầm cong tay hải lâu thạch thời điểm sẽ mất đi năng lực, thậm chí sẽ mất đi tuyệt đại bộ phận khí lực, nhưng còn không đến mức ngay cả cái cong tay trọng lượng đều không cầm lên được. Ây, bị cong tay hải lâu thạch khóa lại, đều còn tại Impel Down đại ngục đại môn nơi nào nhỏ náo loạn một trận. Thấy thế nào đều không giống như là Luffy loại kia đụng một cái hải lâu thạch liền trực tiếp mềm xuống bộ dáng. Đi thôi. Tại Drake dùng cong tay hải lâu thạch đem hôn mê bất tỉnh Gekko Moria về sau, Ino cái kia có chút lạnh khốc sắc mặt dần dần khôi phục lại. Hóa thành một đạo lôi quang trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Hệ Loza chính là tốt. Drake cùng đây bọn người cảm thán một câu, liền cùng một chỗ đem hình thể có chút to lớn Gekko Moria giơ lên. Khổng tước thần uy hào bên trên. Gặp Ino đám người chiến đấu đã kết thúc, Shinsei liền trực tiếp tan hết trong hư không màn ảnh. Bạch, lôi quang xẹt qua, Ino trực tiếp rơi xuống đầu thuyền bên trên. Thấy mọi người đều dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn, lập tức sắc mặt hơi đen, lúng túng không thôi. Có được siêu viễn cự ly năng lực nhận biết hắn, tự nhiên biết lúc trước hắn tai nạn xấu hổ đã bị Shinsei bọn người thấy được. Shinsei đại nhân, Ino kiên trì đi tới. Tốt, người cũng không cần quá mức để ý chuyện lúc trước. Lần này lật thuyền trong mương, hy vọng người hấp thụ một cái giáo huấn đi. Shinsei lắc đầu, cười nhạt nói. Ino nhẹ gật đầu, có lần này, máu, giáo huấn, hắn về sau chỉ sợ mặc dù không đến mức sư tử vô thỏ cũng dùng hết toàn lực, nhưng hấp thụ giáo huấn luyện có lẽ còn là biết. Không bao lâu, Sir Crocodile bọn người liền vạch lên cỡ nhỏ tàu chiến, mang theo hình thể cơ hồ chiếm hơn phân nửa tàu chiến Gekko Moria về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Hỗn đản, nhanh lên thả ta ra. Gekko Moria vừa mới rơi xuống bong thuyền một khắc này liền tỉnh lại, nhìn thấy hai tay của mình bị còng tay hải lâu thạch còng đằng sau, không kịp nghĩ nhiều, la to: Sir Crocodile, ngươi tên khốn đáng chết này. Chấm ngoặc kép. Ngay tại kêu to Gekko Moria, câu chuyện đột nhiên đình trệ. Một mặt khiếp sợ nhìn qua đứng ở một bên Aokiji cùng Kizaru hai người, có chút khó có thể tin thất thanh nói: Aokiji, Kizaru, các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Một bên Sir Crocodile hút xì gà, bễ nghễ nhìn xem Gekko Moria, hắc hắc cười lạnh nói: Ha ha, Moria, người phách lối thời gian kết thúc. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thất Vũ Hải. Chấm ngoặc kép, bành. Không cùng Gekko Moria nói nhảm quá nhiều, Shinsei trực tiếp một tay đặt tại trên đầu của hắn. Màu tím năng lượng thần bí cấp tốc phun trào lên, đem hắn bao phủ. Trên hòn đảo, từng đạo màu đen bóng dáng từ vô số cương thi trong miệng thoát ra, bốn phía bay tán loạn, đại bộ phận trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, biến mất ở chân trời. Cầm đi đi. Ước lượng trên tay thêm ra tới màu đen quả dứa hình dáng trái ác quỷ, Shinsei trực tiếp đem hắn ném cho một bên. Hô hấp thoáng có chút gấp rút Kaku. Chỉ là trái Kage Kage Nomi, theo Shinsei nhưng không sánh được hắn cất giấu viên kia trái Bomu Bomu. Bất quá để hắn thoáng có chút phiền não chính là rất khó tìm đến một cá thể thuật phi phàm cường giả. Tạ ơn Shinsei đại nhân. Kaku tiếp nhận trái Kage Kage no Mi. Không chút nghĩ ngợi, ngay cả da cũng không có lột. Liền trực tiếp trước cắn một miệng lớn. Kém chút đem hắn bị sặc. Để chung quanh những người khác không còn gì để nói. Lại không có người cùng ngươi đoạt. Cần thiết hay không? Oa, chấm ngoặc kép. Tại mọi người cái kia chế nhạo trong ánh mắt. Kaku chịu đựng buồn nôn đem trái Kage Kage no Mi sau khi ăn xong. Trực tiếp ghé vào trên hàng rào. Nôn khan, nhìn qua Kaku cái kia giống ăn đại tiện một dạng sắc mặt. Để một bên Nami không khỏi có chút may mắn chính mình không có ăn cái đồ chơi này. Đúng rồi, Shinsei đại nhân, thanh này danh đao, Susui, là tại một cái cương thi trên thân lấy được. Chấm ngoặc kép, Greg giống như là nhớ ra cái gì đó. Từ bên hông rút ra một thanh toàn thân đen kịt. Có chút tối đỏ loạn lưỡi đao hoa văn đao. Đưa cho Shinsei. Ồ, Susui, nghe nói lúc trước Wano võ sĩ kiếm hào Ryoma bội đao a. Tại sao lại ở chỗ này? Một bên Aokiji hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn từng nghe nói kiếm hào Ryoma sự tình. Greg sững sờ. Sau đó suy đoán nói. Đoán chừng cỗ kia cương thi thể mặc võ sĩ phục sức. Đoán chừng chính là kiếm hào Ryoma thi thể. Hẳn là Moria không biết từ nơi nào trộm được. Thực lực rất mạnh. Vì tiêu diệt hắn, phí hết ta không ít công phu đâu. Đã ngươi đạt được, chứng minh cùng ngươi hữu duyên. Vậy ngươi liền giữ đi. Quan sát một chút Susui. Shinsei trực tiếp đem hắn đưa trả lại cho Drake. Cười nhạt nói ra. Đúng. Drake nhẹ gật đầu. Không có cự tuyệt. Trực tiếp thu hồi Susui. Tại Bắc Hải lúc, hắn liền thường xuyên hướng Momonga lĩnh giáo kiếm kỹ. Hiện tại đã thành thói quen không cần bốn lưỡi đao chiến phủ mà đổi dùng đơn kiếm. Cái kia thanh Tây Dương kiếm xác thực không bằng thanh này Susui dùng tốt. Bất quá ngươi không nói. Ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất. Nhớ tới chính mình tựa hồ còn cất giữ lấy hai thanh danh đao. Tâm niệm vừa động, Shinsei trên tay trực tiếp nhiều hơn hai thanh đao. Vốn là định cho một người khác. Bất quá nếu cùng hắn vô duyên. Vậy thì đưa cho Kaku ngươi đi. Ta nhớ được ngươi tựa hồ chính là dùng song đao lưu a. Chấm ngoặc kép, không chút nghĩ ngợi. Shinsei trực tiếp đem trên tay đệ tam Kitetsu cùng Yubashiri ném cho một bên Kaku. Nếu như hắn nhớ không lầm, tựa hồ Kaku chính là dùng song đao lưu. Lúc đầu cái này hai thanh đao là chuẩn bị cho Zoro. Bất quá nếu tìm không thấy hắn, còn không bằng trực tiếp đem đao này cho sử dụng song đao lưu Kaku. Về phần Alpha, chính hắn bội kiếm bản thân liền không thể so với cái này hai thanh đao kém bao nhiêu. Cho nên Shinsei mới không có cân nhắc hắn. Tạ ơn Shinsei đại nhân. Kaku vội vàng tiếp nhận Shinsei ném qua tới hai thanh đao. Khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà lại như thế gặp may mắn. Mới vừa vặn đạt được một viên thất vũ hải một trong Gekko Moria trái ác quỷ. Hiện tại lại lấy được hai thanh danh đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.